Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1017, Thần Minh kết thúc. 1017 Hải Thần vuốt vuốt bả vai. Bởi vì trường kỳ trói buộc, cho nên trùng hoạch tự do nàng, hết sức không thích ứng, phảng phất hai cánh tay của mình đều không thuộc về mình đồng dạng. Chúng ta cũng không biết, có thể là lúc trước thuộc về chúng ta nhân loại một mạch càng thêm đoàn kết, cho nên mới đánh bại những nhân loại khác đi, chỉ là hòa bình quá lâu, cho nên ngũ đại thần vực cũng bắt đầu suy yếu, mới có thể đánh không lại nguyệt thần sáng tạo ra nguyệt tộc người. Hải thần dạng này suy đoán nói, trên người nàng áo không công sự che chắn, kiều nộn làn da lộ ra. Cúi đầu xuống, hải thần có chút mặt đỏ, thế là bước nhỏ đi lòng vòng, tựa như là chó nhỏ truy đuổi cái đuôi đồng dạng. Sau đó màu lam phù chú từ mặt đất dâng lên, tại dưới tác dụng của bùa chú, một ghế rộng lượng áo lam bao trùm tại hải thần nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể. Cái này màu lam áo choàng có được như là sóng nước đường vân, chất liệu rất là tinh tế, nhìn không thấy mặt ngoài có đường cong bện vết tích, tựa như một khối chỉnh thể, càng giống là lưu động lam thủy, có loại để linh muốn đi sờ sờ ý nghĩ, đến xem đây rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì. Áo lam quá rộng lớn, cho nên lộ ra hải thần càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn. Ngay cả như vậy, cũng muốn linh lớn hơn một chút. Linh hỏi, ngươi số tuổi thật sự là bao lớn? Hải thần nâng lên miệng, trách cứ trừng mắt Linh. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ta đã đếm không hết tuổi của ta á. Linh hỏi, vậy là tốt rồi. Đã ngươi tuổi thọ dài như vậy, như vậy ngươi đối với ta ra đời vùng rừng rậm kia, có hay không hiểu rõ đâu? Hải thần đương nhiên biết Linh đang hỏi cái gì. Như vậy gọi là nguyên sơ rừng rậm, hoặc là thế giới rừng rậm, hoặc là hạch tâm rừng rậm. Tóm lại có rất nhiều loại danh tự. Đây là bởi vì thế nhân đối cái kia phiến địa phương không hiểu rõ cùng các loại mỹ hảo suy đoán. Đồng dạng, liên quan tới nguyên sơ rừng rậm địa chỉ chỗ, cũng là chúng thuyết vân vân. Nói cái gì địa phương đều có. Có loại thuyết pháp là nguyên sơ rừng rậm không ngừng mà di động tới, đây là thuộc về cùng chúng ta thế giới ngang bằng một cái không gian, tựa như là mặt trăng cùng đại địa quan hệ bình thường. Hải thần tận lực thỏa mãn Linh nghi vấn, đem mình liên quan tới cái kia Linh xuất sinh rừng rậm sự tình đều nói cho hắn, ngoặc kép. Tóm lại, bởi vì tư liệu quá ít, mọi người thậm chí là bao quát ta, thậm chí tam nữ thần, đều đối cái kia mảnh thần bí rừng rậm bí mật biết rất ít. Cho nên có đủ loại kiểu dáng truyền thuyết, đã ngươi đều tồn tại, như vậy mang ý nghĩa, một ít truyền thuyết xem ra hoàn toàn chính xác là thật. Linh trầm mặc một hồi, hắn nghĩ trở lại mình ra đời địa phương đi xem một chút. Mà ở thời điểm này, chung quanh bỗng nhiên run rẩy lên. Đỉnh đầu mảng lớn kiến trúc hòn đá sụp đổ xuống tới, liền phảng phất núi áp xuống tới. Hải thần vô ý thức hét lên một tiếng, bỗng nhiên lại kịp phản ứng, mình đã trùng hoạch tự do, đồng thời mượn nhờ Mipha lực lượng khôi phục thực lực. Chỉ nghe hải thần trong miệng phát ra cùng loại với chim chóc thanh âm, tại cái này nhẹ nhàng lại dễ nghe sóng âm bên trong, đỉnh đầu rơi xuống hòn đá cùng mảnh vỡ đều bị chấn nát ra. Bởi vì đỉnh đầu cung điện bộ phận sụp đổ, cho nên tầm mắt nháy mắt sáng sủa, chỉ thấy mảnh này to lớn thần điện ngay tại sụp đổ. Hòn đá không ngừng mà hở ra, tụ hợp cùng một chỗ, mà những cái kia lưu lại nguyệt tộc người nhao nhao kêu thảm, trong đầu của bọn hắn chui vào một loại dữ tợn thanh âm, phảng phất là côn trùng tại trong đầu nằm sấp nhúc nhích, đang không ngừng hút lấy bọn hắn tủy não. Thế là nguyệt tộc người nhao nhao điên cuồng lên, sau đó thân thể nổ tung, nổ tung huyết vụ cũng liền cùng hòn đá tụ lại mà đi. Cuối cùng hình thành một cái cự hình chiến sĩ, lấy hòn đá làm cốt cách, lấy huyết vụ ngưng kết thành thể rắn vì kinh lạc, một cái cổ quái sinh mệnh, tại Nguyệt Thần điều khiển bên trong, ngưng tụ mà lên, Nguyệt Thần ngồi tại cái này tảng đá lớn chiến sĩ đầu. Chung quanh lõm xuống xuống dưới, hình thành một cái có thể cung cấp người hài lòng nằm xuống địa phương. Nguyệt Thần đem thân thể của mình cất đặt trong đó, nàng ở trên cao nhìn xuống, lạnh lạnh nhìn qua Linh mấy người, nhìn thấy Hải Thần đã khôi phục bình thường, trên mặt nàng sắc mặt giận dữ càng thêm ngưng tụ mấy phần. Người xâm nhập, các ngươi đáng chết, Hải Thần có chút run rẩy mà thấp giọng nói. Các ngươi nghe, thanh âm của nàng phát sinh thật là khó lường hóa, nàng tựa hồ càng thêm biến dị. Linh hơi nghi hoặc một chút, liền nghe Hải Thần giải thích nói, Nguyệt Thần lúc đầu cùng người bình thường không có gì khác biệt, trừ có siêu quần năng lực, mà bây giờ, thân thể của nàng không ngừng mà xuất hiện dị hóa, càng dị hóa thân thể càng suy bại, nhưng là tự thân phá hư tính càng mạnh, Linh tự nhiên cũng cảm nhận được Nguyệt Thần tự thân uy áp mạnh mẽ. Cái này cùng trước đó bất kỳ kẻ địch nào cũng khác nhau. Nếu như đem mặt khác địch nhân so sánh là tràn ngập ác ý dã thú, như vậy lúc này Nguyệt Thần liền phảng phất một cái sắp mất khống chế thuốc nổ. Kia là nàng triệu hồi ra huyết mạch cự nhân, lực lượng thậm chí có thể đem mặt trăng này xé rách. Lần này không dễ làm, bị Nguyệt Thần tra tấn thời gian quá dài, Hải Thần bản năng đối Nguyệt Thần cảm thấy e ngại. Kỳ thật nàng cũng không có nhiều lần nhìn thấy qua Nguyệt Thần, càng nhiều là thủ hạ của nàng đến đây đối nó tiến hành thẩm phán. Linh lao vùn vụt trời cao, mà Mipha thân thể biến mất, nàng tràn vào đến Linh trong thân thể. Bên tai của hắn xuất hiện Zelda Nam Ni âm thanh, thanh âm này phảng phất trực tiếp nhắm ngay lỗ tai của hắn, để người có chút ngứa một chút. Tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện Bow of Light. Bow of Light lực lượng tuyệt luân, tên bắn ra, trừ phi đánh trúng, nếu không sẽ vĩnh cửu thẳng tắp xuyên thấu xuống dưới. Light Arrow tại Linh đầu ngón tay hội tụ năng lượng, tốc, một đường mũi tên đột nhiên xạ kích, mà ở lúc này, huyết mạch cự nhân cũng làm tức phát động công kích. Hắn chở Nguyệt Thần, phần eo phát ra răng rắc thanh âm, một cái dùng sức, tích xúc năng lượng thật lớn tảng đá nắm đấm, đột nhiên vung vẩy mà đi. Nguyệt Thần hờ hững nhìn qua Linh, lúc này nàng nở rộ tự thân năng lượng, biểu lộ cũng thời gian dần qua không có nhân tính thần sắc. Suy, Light Hero quán xuyên huyết mạch cự nhân nắm đấm, Nguyệt Thần sắc mặt biến đổi. Lập tức Light Arrow tốc độ ngược lại tiến một bước tăng tốc, vọt thẳng lấy Nguyệt Thần kích xạ mà đi. Nguyệt Thần cảm thấy không ổn, trong lòng có chút phát lạnh, Linh mũi tên này dễ dàng xuyên thủng huyết mạch cự nhân nắm đấm, đồng thời lực lượng không có giảm bớt chút nào, loại kia hào quang màu vàng óng cho Nguyệt Thần một loại tức quen thuộc vừa xa lạ cảm giác. Suy, nàng lúc này rời đi, hướng lên trên bay đi, mà huyết mạch cự nhân bị Light Arrow lần nữa xuyên qua đầu. Mặc dù so với huyết mạch cự nhân thể tích, Light Arrow so con kiến đầu răng nhọn còn nhỏ, nhưng là Light Arrow uy lực xa xa muốn so mặt ngoài càng thêm đáng sợ. Tại quán xuyên huyết mạch cự nhân đầu lâu về sau, huyết mạch cự nhân đứng ngẩn ở nơi đó. Nguyệt Thần có chút không ổn, nàng chế tạo ra huyết mạch cự nhân cũng là có sinh mệnh lực, nhưng bởi vì kết cấu quá mức đơn giản, cho nên không có vết thương chí mạng loại này khái niệm. Light Arrow có lý luận bên trên, căn bản không có khả năng đối nó tạo thành tổn thương mới đúng. Thình thịch, mặc dù nói như vậy, nhưng là huyết mạch cự nhân thân thể lại bắt đầu sụp đổ. Từng khối cự thạch rớt xuống, đập xuống đất, ầm vang một mảnh chấn động, mà tại huyết mạch cự nhân trên thân lan tràn ra khe hở bên trong. Còn có cái kia một đường cầu vồng sắc quang mang nở rộ mà ra. Nguyệt thần lúc này mới kịp phản ứng. Linh từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, một mực như vậy bình tĩnh, là căn bản liền không có đem nàng để vào mắt. Linh hai cánh bỗng nhiên thôi động, đem hắn đưa đến Nguyệt thần trước mặt. Master Sword chỉ vào Nguyệt thần. Linh uy hiếp nói, giải trừ đối đại địa khống chế, hoặc là chết. Nguyệt thần cắn răng nói, ngươi lại dám uy hiếp ta. Phía sau của nàng đột nhiên vỡ ra tới, giống như là dịch nhờn cánh từ trong cơ thể xé rách mà ra. Nguyệt thần hai chân cũng giống như bị dùng lửa đốt tiêu, biến thành màu đen nhánh, cuối cùng hình thành một dài mảnh cùng loại với rễ cây hai chân. Lúc này Nguyệt thần đã không còn giống như là nhân loại. Nàng gương mặt cũng vặn vẹo lôi kéo mở, phảng phất là hồ ly xương đầu đồng dạng, trên thân tản mát ra khí tức khủng bố, thậm chí để hải thần xé rách lấy tóc của mình. Ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, Linh trầm giọng nói, ngươi còn muốn đánh? Hắn đương nhiên không sợ nghênh chiến, nhưng là sợ hãi mình đánh chết Nguyệt thần về sau, đại địa trọng lực liền vĩnh viễn không thể khôi phục. Nguyệt thần lạnh lùng nói, ta vĩnh viễn sẽ không khuất phục các ngươi bọn này nô lệ. Linh cau mày nói, ngươi nói ai là nô lệ? Hắn không có đem câu nói này xem như là một câu vũ nhục, bởi vì Nguyệt thần hiển nhiên nghiến răng nghiến lợi, mà câu nói này hấp dẫn linh lực chú ý. Đối phương tựa hồ biết một chút liên quan tới thế giới này bí ẩn. Nguyệt thần quát ầm lên, không phải đâu, không phải ngươi thật sự cho rằng yếu ớt nhân loại có thể đánh thắng tộc nhân của ta, có thể chiếm cứ tràn ngập sinh cơ đại địa, yên tâm thoải mái ở tại phía trên, mà lại đem những này ban sơ nhân loại bước lui đến trên mặt trăng sao? Nàng chỉ vào Linh hai mắt ở giữa, ta cho ngươi biết, các ngươi thông qua thần phục ma quái thu hoạch được đại địa quyền khống chế, mà khi giá trị của mình hao phí sạch sẽ thời điểm, chính là các ngươi tận thế. Nhìn xem từ trong thâm uyên tuôn ra mê vụ cùng hắc khí, đây chính là điềm báo, chờ lấy hủy diệt đi. Ta sẽ ở trên mặt trăng, thật tốt mà nhìn xem các ngươi chịu khổ. Nguyệt thần lập tức khởi xướng tiến công, Linh cũng làm tức nghênh chiến. Lúc này Nguyệt thần đã nổi điên giống như, Linh tại khó mà từ trong miệng của nàng bộ vào tay tin tức gì. Nguyệt thần thể hiện ra uy lực quả nhiên kinh người, mà Linh chỉ có thể vận dụng lực lượng toàn thân chống lại. Ở trên bầu trời tiến hành một trận hỗn loạn chiến đấu. Phía dưới là hải thần hoảng sợ hướng bầu trời nhìn lên đi. Cuối cùng, Linh phí sức lấy xuống thắng lợi. Tháng này thần hay là cho hắn tạo thành một chút phiền phức. Linh gương mặt bị đánh trúng, cho nên có chút phát xanh. Mi và chính tâm đau tiến hành trị liệu, mà Nguyệt thần càng thêm thảm liệt. Nàng hai con cánh bị Linh cho tươi sống hủy đi, trên thân vô số kiếm thương, đây đều là bị Linh tổn thương, bởi vì Nguyệt thần liều mạng cùng dãy rùa, không thể nghi ngờ cho nàng gia tăng càng nhiều thống khổ. Hoành, Linh đem nó nhấn trên mặt đất, hắn miệng lớn thở dốc, Zelda cũng hóa thành tia sáng hiện lên mà ra, viện trợ Linh cùng nhau đem nó nhấn trên mặt đất. Nguyệt thần hung hăng nói, ngươi làm sao không giết ta? Linh thở dốc nói, đem ngươi biết đến sự tình nói cho ta. Tiếp xúc đại địa hỗn loạn trọng lực, ta bỏ qua ngươi, ta câu nói sau cùng. Hắn đã minh bạch, Nguyệt thần tựa hồ biết một chút đặc thù sự tình. Hắn nhất định muốn nghĩ biện pháp, từ đó moi ra bí mật tới. Nguyệt thần đau thương cười một tiếng, thả ta. Toàn bộ thế giới đều sắp hủy diệt, thả hay là không thả ta, có cái gì khác nhau? Linh trầm giọng nói, thật sao? Ta dám cam đoan, dù cho chúng thần chi kính hủy diệt, ngươi cũng có thể sống sót xuống dưới. Nguyệt thần trầm mặc, ngươi đang nói cái gì ăn nói khùng điên? Zelda cũng nghi hoặc nhìn xem Linh, chẳng lẽ muốn đem Nguyệt Thần đưa đến Hyrule thế giới bên trong đi sao? Nhưng Nguyệt Thần rõ ràng không phù hợp Linh cùng nàng đối với Hyrule di dân tiêu chuẩn a. Trời mới biết loại người này tiến vào Hyrule sẽ làm những chuyện gì. Linh biết Zelda trong thần sắc ý nghĩ, hắn lắc đầu, ta có thể dẫn ngươi đi một cái thế giới khác. Nguyệt Thần biểu lộ có chấn kinh, ngươi đang nói cái gì? Linh miễn cưỡng cười một tiếng. Hắn xem như minh bạch Nguyệt Thần hạch tâm nhất chấp nhất, đó chính là sống sót. Linh ở trong lòng hô hoán Hylia nữ thần, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ